Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, tập sát Hạo Lôi. Trung cổ 999.900 năm, tinh không, tiên quốc dần dần mục nát, rất nhiều tiên quốc xuất hiện to lớn biến hóa, một chút phản loạn người, dần dần xuất hiện, chiến loạn bộc phát, không ngừng có phản quân cùng tiên quốc thế lực đối chiến lên. Vạn thú tiên quốc, trên trăm cỗ phản quân xuất hiện, không ngừng cùng tiên quốc tu giả đại chiến. Trong lúc nhất thời, mới cũ hai phái thế lực chiến hỏa, bao phủ toàn bộ tiên quốc. Này tiên quốc, rất nhiều tiên hoàng đều là bị liên lụy. Những cái này tiên quốc, đều là nhất quốc chi chủ. Tự nhiên khó tránh khỏi tham chiến, nhưng lại có 13 vị tiên hoàng không có tham dự. Những cái này tiên hoàng đều là thiên ma môn đi ra người. Bọn họ là thiên ma lão tổ đệ tử. Vạn năm trước đó, thôn phệ thú bị thiên ma lão tổ đánh bại sau đó, những cái này đệ tử liền toàn bộ cùng tiên quốc chặt đứt liên hệ. Tập thể quy ẩn tu hành. Đông đảo phản quân. Có một cỗ phản quân cực kỳ lợi hại. Này phản quân, gọi là thiên linh tiên quân. Này thiên linh tiên quân thống soái, tên là Vụ Đạo Nhân. Tinh không, một khỏa tinh thần phía trên. Nơi này, là thiên linh tiên quân đại bản doanh. Vụ lão cùng Hạo Lôi, thân ở đại điện bên trong. Vụ lão, chúng ta hiện tại, còn không động thủ sao? Cổ Phong những cái kia đệ tử bên trong, đi đến tiên đạo cửu giai. Chỉ có 3 người, bây giờ còn thừa lại vẻn vẹn 100 năm. Này trung cổ thời đại liền muốn kết thúc. 100 năm, những người khác không có khả năng có thực lực vượt qua tiên tôn kiếp. Chỉ có 3 người này có khả năng. Cho nên này tàn hồn chuyển thế thân, tất nhiên ở trong 3 người này. Hạo Lôi nhìn về phía Vụ lão, mở miệng, hắn đối với Vụ lão trong lòng có chút e ngại đồng thời là kính nể. Năm đó còn chưa tiến vào nơi này trước đó, Vụ lão chính là suy tính ra, bọn họ lựa chọn nhập khẩu, tiến vào, chính là 5 vạn năm tuế nguyệt. Bọn họ tiến vào 5 vạn năm tuế nguyệt, đi thẳng tới, trung cổ 999.500 năm, chính là, cự ly thời đại này kết thúc trước 500 năm. Tiếp theo, bọn họ ở trong này ngây người 400 năm. Này 400 năm, Vụ đạo nhân căn cứ năm đó lịch sử phát triển, đoán ra muốn tinh không xáo trộn, rất nhanh phản quân sẽ chiếm cứ chủ động. Cho nên hắn này 400 năm, không có thành lập tiên quốc, mà là phát triển phản quân. Bây giờ thiên linh tiên quân thực lực, ở trong vạn thú tiên quốc, ngoại trừ không phải kia vạn thú tiên tôn đối thủ, những người còn lại, cũng đã không có đối thủ. Tăng thêm vạn thú tiên tôn, cũng đã hồi lâu không có xuất hiện qua. Có thể nói, thiên linh tiên quân, ở nơi này vạn thú tiên quốc, bây giờ cơ hồ là vô địch tồn tại. Nắm giữ như vậy thế lực phía dưới, tăng thêm Vụ lão thực lực kinh khủng, một lần cùng thôn phệ mê huyễn tay, đem hắn trọng thương. Như thế, kia nắm giữ thôn phệ chi lực thôn phệ thú, không thể không tránh đi Vụ lão phong mang, đi trước 4 vạn năm tuế nguyệt. Vụ lão cũng sớm đã tính ra Cổ Phong những cái này đệ tử bên trong, tất nhiên có tàn hồn chuyển thế thân. Cấp bách cái gì? Hiện tại còn có cuối cùng 100 năm. Đến cùng ai là tàn hồn? Chúng ta căn bản không cách nào xác định. Bây giờ Cổ Phong 3 cái này đệ tử đều là tiên đạo cửu giai. Lão Phu cho dù có thể chiến thắng, cũng là thắng thảm. Đến lúc đó nhường Cổ Phong ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Vụ lão lúc này mở miệng, kỳ thực, lúc đầu, hắn cũng nghĩ tốt chuẩn bị động thủ, bởi vì dựa theo hắn đến muốn, tiên đạo cửu giai không phải dễ dàng như vậy ra, tất nhiên chỉ có tàn hồn chuyển thế thân một người đi đến. Lấy Vụ lão thực lực, đối phó một cái tiên đạo cửu giai, không có vấn đề, cho dù là 2 cái, liều mạng phía dưới cũng có cơ hội, lại không nghĩ đến, Cổ Phong này đệ tử bên trong xuất hiện 3 cái tiên đạo cửu giai, liền làm rối loạn hắn kế hoạch. 3 cái này đệ tử chặt chẽ tương liên, thân như một người, hắn đồng thời đối chiến 3 người, cơ hồ không có thắng khả năng, cho nên tự nhiên không thể xuất thủ. Vụ lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạo Lôi không khỏi mở miệng, đối với Cổ Phong. Trong lòng của hắn có hận ý, nhưng cũng có kính ý. Tiến vào đệ nhị thế giới, Cổ Phong đơn giản liền là tính toán kỹ tất cả, đem tất cả một mực trưởng khống ở trong tay tự mình. Nếu như lúc trước, hắn không có thu lấy những cái này đệ tử, không để cho những cái này đệ tử chặt chẽ tương liên, lại lấy hắn làm tôn, liền sẽ không bây giờ như thế phiền phức. Lão phu ngàn tính vạn tính, không tính tới, hắn có 3 cái đệ tử đi đến tiên đạo cửu giai. Kế sách hiện nay, liền là chờ đợi tối hậu quan đầu. 3 người này, tất nhiên đều sẽ trùng kích tiên tôn kiếp. Độ kiếp một khi thất bại, coi như bất tử, cũng phải trọng thương. Mà cái này 3 người, chỉ có một người có thể độ kiếp thành công. Kia chính là tàn hồn chuyển thế thân. Đến lúc kia, 2 người khác độ kiếp trọng thương. Vẻn vẹn còn lại tàn hồn chuyển thế thân một cái. Cổ Phong, đoạt không qua lão phu. Vụ lão trong mắt quang mang chớp qua, mang theo một vòng tinh mang. Hạo Lôi nghe xong, trong mắt mang theo vui mừng, mở miệng, vụ lão diệu kế. Ha ha, Hạo Lôi, về mặt tâm trí, ngươi tuy không bằng Cổ Phong, nhưng là không cần quá mức để ý. Lần này, Cổ Phong mặc dù bày mưu nghĩ kế, khắp nơi chiếm tiên cơ, đem tất cả trưởng khống ở trong tay tự mình, thậm chí đem rất nhiều cường giả đào thải ra khỏi này đệ nhị ký ức thế giới. Nhưng kỳ thực, lần này cuối cùng thắng bại mới là mấu chốt. Vụ lão mỉm cười, bất kể là hắn thu lấy những cái này đệ tử, vẫn là hắn đem mặt khác người đào thải trấn áp những sự tình kia. Nếu như cuối cùng lấy được đệ nhị hồn là chúng ta, hắn tất cả những thứ này đều là vì chúng ta làm áo cưới mà thôi. Vụ lão lời nói nếu là đúng, Hạo Lôi gật đầu, hắn cũng là nhìn ra, vụ lão ngay từ đầu liền không có tìm tới đệ nhị hồn nắm chắc. Nhưng hắn xác định Cổ Phong có biện pháp, cho nên đi tới 5 vạn năm tuế nguyệt, ở tối hậu quan đầu ngăn chặn Cổ Phong, đem hắn tất cả cố gắng trưởng khống đến trong tay mình. Ly khai cái này ký ức thế giới sau, ngươi cùng Cổ Phong một trận chiến, chỉ cần chiến thắng hắn, ngươi cái này tâm ma liền có thể giải khai. Vụ lão nhìn về phía Hạo Lôi, hắn biết rõ, Hạo Lôi vốn là cùng thế hệ vô địch, nhưng bởi vì Cổ Phong có tâm ma. Hạo Lôi gật đầu, rời đi nơi này, ta tất nhiên đem Cổ Phong đánh bại. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, không cần rời đi nơi này, hôm nay ta liền sẽ đưa ngươi đánh bại. Thanh âm này ở giữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà tới, xuất hiện ở vụ lão cùng Hạo Lôi trước mặt, không phải kẻ khác, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, Hạo Lôi trong mắt hận ý phù hiện, vụ lão lại là âm lãnh cười một tiếng. Rất tốt, ngươi bản thân đưa tới cửa, liền không cần lão phu tự mình xuất thủ. Mà Cổ Phong lần này tới, mục tiêu căn bản không phải vụ lão. Cổ Phong biết được, vụ lão thực lực, nghĩ trực tiếp chiến thắng, cũng không dễ dàng. Cổ Phong ánh mắt là Hạo Lôi, thiếu đi một cái đối thủ, cuối cùng quyết chiến, sẽ ít rất nhiều phiền phức. Không nói hai lời, Cổ Phong thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Hạo Lôi mà đi. Nghĩ ở trước mặt ta giết người. Vụ lão cười lạnh, lúc này trên người khí thế bộc phát, vô biên hắc vụ đem hắn bao phủ. Mà cũng ở thời khắc này, một đạo kim sắc thân ảnh cực tốc vọt tới. Nháy mắt đầy trời kim sắc lá phong đem hắn vờn quanh. Hắn hướng về vụ lão trực tiếp đánh tới. Người đến là Kim Tiêu Ngưng. Cổ Phong, mau mau động thủ. Kim Tiêu Ngưng mở miệng một câu, lập tức hai tay chấn động. Lúc này, vô số lá phong biến thành một mặt kim sắc cự thuẫn, trực tiếp chắn vụ lão trước mặt. Nàng biết rõ, bản thân không phải vụ lão đối thủ, nhưng nàng cần làm chỉ là ngăn chặn hắn mấy hơi. Hết chương.